Nói vậy nhưng phụ nhân trung niên vẫn dến bên cạnh Lục Lâm Thiên, ngồi xổm xuống sờ người hắn kiểm tra. Phụ nhân trung niên nói, cơ thể của tiểu tử này rất mạnh, trúng một đòn công kích của ta nhưng không chết, chỉ bị khí huyết công tâm, mạng sống không đáng lo. Phụ nhân trung niên kiểm tra Lục Lâm Thiên xong lòng thầm kinh thán, tuy vừa rồi nàng không dốc hết sức, nhưng vũ phách bình thường chết chắc, vũ sư nho nhỏ vẫn sống, bị thương không quá nặng làm nàng rất bất ngờ. Phụ nhân trung niên lo lắng nói với Lữ Tiểu Linh, tiểu thư, chúng ta mau về nhanh, nơi này đã rất nguy hiểm, chúng ta phải trở lại ngay, vương trưởng lão, ta đã nói rồi, chờ kết thúc đại hội tông môn Quỷ Vũ Tông thì ta sẽ về. Lưu trưởng lão đâu rồi? Lữ Tiểu Linh sờ soạng người Lục Lâm Thiên, lấy đi một túi không gian, một không gian thú nang. Lữ Tiểu Linh xem xét rồi cất hai cái túi. Phụ nhân trung niên trả lời, Lưu trưởng lão đuổi theo hai người kia, ta không yên tâm nên đến tìm tiểu thư. May mắn ta đến kịp, không thì tiểu thư đã chịu thiệt. Lữ Tiểu Linh lấy hết đồ trên người Lục Lâm Thiên, mỉm cười nói, được rồi, chúng ta đi về trước. Phụ nhân trung niên nhìn Lục Lâm Thiên chằm chằm, hỏi, tiểu tử tính xử lý tiểu tử này thế nào? Lữ Tiểu Linh nghiến răng, tức giận nói, tên lừa đảo này dám khi dễ ta sẽ không để hắn chết dễ dàng như vậy. Không hành hạ hắn chết đi sống lại làm sao gỡ bỏ mối hận trong lòng ta. Lữ Tiểu Linh nhếch môi cười đắc ý, phụ nhân trung niên nói, được rồi, chúng ta mang hắn về, chỗ này không an toàn. Phụ nhân trung niên điểm vài chân khí vào người Lục Lâm Thiên, mang hắn rời đi. Khi Lục Lâm Thiên tỉnh dậy, mở mắt ra thấy đang nằm trong góc đại điện, nằm dưới đất. Trong đại điện có một nam nhân trung niên, phụ nhân trung niên, Lục Lâm Thiên đã gặp bọn họ trong Thiên Dược Môn. Phụ nhân trung niên chính là cường giả vũ xuất đánh Lục Lâm Thiên bị thương. Lữ Tiểu Linh cũng có mặt, hai nam nữ trung niên rất cung kính với nàng. Lữ Tiểu Linh đổi trang phục nóng bỏng mặc váy dài màu xanh biếc, tăng phần khí chất. Lục Lâm Thiên phát hiện chân khí toàn thân bị phong tỏa, không thể nhúc nhích, vết thương khá nặng. Lục Lâm Thiên thầm nghĩ, chết tiệt, chuyến này tàn đời. Rơi vào tay Lữ Tiểu Linh e rằng sẽ giữ nhiều lành ít. Lục Lâm Thiên nhướng mày, giả bộ còn hôn mê. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực lực của nam nữ trung niên là vũ xuất, Lục Lâm Thiên không biết cụ thể đẳng cấp tới đâu. Cách chương.